Thiên Triều Tiên Quan, chương 11:11, tu hành nhà cái và con bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, không khí, lưỡi thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần, di thiên răng thần, trừ tà vệ chân, cấp cấp như luật lệnh, linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, thanh lọc hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hộ vệ thân ta, cấp cấp như luật lệnh, thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà buộc ma, bảo mệnh giữ thân, trí tuệ minh mẫn, tâm thần an yên, vương hồn vĩnh cố, phách bất tang khuynh, cấp cấp như luật lệnh, sở trần không ngừng tụng niệm tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh tâm chú, rồi lại tụng niệm, thái thượng tam nguyên chúc phúc, xá tội, giải ách, tiêu tai, kéo dài tuổi thọ chân kinh. Dưới sự che chở của sức mạnh to lớn trong cõi u minh, nhục thể, ma hóa, cuối cùng cũng bị kiềm chế. Nguyên quân chư lộ nhập ma cuồng bạo trong ý cảnh hơi thu lại. Tình hình không tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không còn nguy cơ bạo thể mà vong. Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan. Sở trần lần đầu tu hành, không có đạo hạnh tại thân. Tụng kinh niệm chú cũng không thể giết chết nguyệt ma, cũng không thể xua đuổi nó. Khi cơ thể không ngừng ma hóa, hắn vẫn có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Ở thời điểm nguy cấp, sở trần vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu sư phụ đã dám để mình tự tu luyện, điều đó chứng tỏ những gì nên nhắn nhủ người đã nhắn nhủ. Tu hành hái thuốc gặp nguyệt ma thuộc tình huống cực kỳ bất thường. Không phải mình quá xui xẻo, mà chỉ là có nguyên do khác. Sở trần nghĩ đến tâm miếu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và người khác là bên người mang theo tâm miếu thần bí. Khi đó, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng cũng từng thầm kinh ngạc. Hắn bị tinh khí lửa yêu nhập thể nhưng bản tính nhân tộc lại vẫn như xưa. Tâm miếu trong cõi u minh đó dường như đang âm thầm che chở hắn. Yêu ma bất xâm, cũng không biết liệu tâm miếu có thể giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh không. Thay vì ngồi chờ chết, sở trần lựa chọn còn nước còn tát, cắn răng, không tiếp tục tụng kinh niệm chú, mà trầm tư hiệu triệu. Tâm miếu, không có thần lực của việc tụng kinh niệm chú che chở. Toàn thân hắn lại trở nên đau đớn dữ dội, da thịt và xương cốt như rơi vào trong chảo dầu nóng bỏng sôi bùng. Đau thấu tim gan, có điều, ngay lúc hắn chịu đau đớn, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Tâm miếu từ từ hiện lên. Một tòa cung điện uy nghiêm, bên trên có khắc dòng chữ, Vạn Pháp Quy Tông, các pho tượng thần trong điện nở rộ vô số kim quang. Vạn thần hướng lễ, sấm chớp lập lòe, ngũ khí hừng hực, kim quang từ trong ra ngoài, chiếu rọi toàn thân sở trần, như thể mặt trời ấm áp của mùa đông đang chiếu trên tuyết. Nguyệt ma, ẩn náu dưới thái âm nguyệt hoa chi khí rú lên, tan ra từng chút một. Dung nhập vào nguyệt hoa màu trắng sữa từng chút một, cuối cùng chui vào tất cả xương cốt tứ chi, tim, gan, lá lách, thận, phổi và ba hồn bảy vía của sở trần. Đau đớn trên người biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là cảm giác thư thái cực hạn, phiêu diêu như thần tiên. Quả nhiên có tác dụng. Trong tịnh thất, sở trần mở to hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Tâm miếu thần kỳ hơn những gì hắn tưởng tượng. Trước pháp đàn, lục đinh lục giáp ngưng tụ trong không khí, cùng với hỗn nguyên phù biến mất, vân hạc hương cũng biến mất, nguyệt hoa như lụa do thái âm chi khí ngưng tụ cũng biến mất không còn tăm tích. Đây coi như là đã nhập đạo rồi. Sở trần tự lẩm bẩm, lĩnh hội cẩn thận tâm đắc tu hành. Con đường bước vào tu hành của hắn có chút đặc biệt. Người thường nhập đạo, có chút không dễ, hắn một lần đã thành công. Có thể nói tư chất tu hành của hắn không tệ, cũng có khả năng là tâm miếu tương trợ, có thể là cả hai. Đương nhiên, hiếm thấy nhất vẫn là lần đầu tiên tu hành hái thuốc đã gặp phải ma vật. Hái thuốc là thuật ngữ tu hành đan đạo, chỉ thiên địa chí tinh, nguồn gốc nguyên khí, có người theo con đường luyện tinh hóa khí, dùng thân xác, đan điền, khiếu huyệt làm dược điền, gieo hạt thật, hái thuốc thật. Có người nạp nhật nguyện tinh hoa chi khí, đi theo con đường luyện khí dưỡng tinh và luyện khí dưỡng thần. Các nhà tu hành có những phương thức hái thuốc không giống nhau. Nhưng dù là cái nào hái thuốc đều sẽ gặp phải ma vật. Tự trồng tự hái, xác suất gặp phải ma chướng thấp. Nhưng tu hành chậm, tu hành tăng tiến từng chút một bằng dày công, nạp thiên địa linh khí tu hành. Tốc độ tu hành nhanh, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Hứa Bình đạo trưởng từng nói đùa, nạp thiên địa linh khí tu hành hái thuốc là một ván cược lớn. Thiên ma vực ngoại là nhà cái, tu tiên giả lần đầu vào sòng bạc, nhà cái nhất định sẽ để ngươi kiếm lời, cho ngươi biết mùi vị, để ngươi chìm đắm trong đó, cuối cùng khiến ngươi một phen thua sạch cả vốn lẫn lãi. Tu hành chính là trò chơi đánh bạc giữa con bạc và nhà cái. Các đại môn phái có đủ loại bí pháp tu hành. Tu hành hái thuốc giống như chơi bẩn. 10 lần chẳng sai. Điên cuồng hao của nhà cái. Bằng môn tà đạo, các tiểu môn phái thì thảm rồi. Không cẩn thận sẽ khiến người không ra người. Ma không ra ma, biến thành tà ma ngoại đạo. Lần đầu tiên Sở Trần tu hành nhập đạo đã gặp phải nguyệt ma. Tình huống này thật sự là hiếm thấy. Nói trắng ra, chính là thiên ma ngoại vực không nói đến võ đức. Có điều cũng may, Sở Trần có tâm miếu che chở, cũng coi như phúc khí bất phàm. Có đại thu hoạch, sau khi nguyệt ma ma niệm tan rã, đã để lại thiên địa linh tinh chi khí thuần khiết vô hại. Sau khi hấp thu, đạo hạnh của hắn tăng vọt, mơ hồ có đạo hạnh pháp lực sinh sôi. Tu tiên giả bình thường sau khi nhập đạo, phải cẩn trọng tu hành ít nhất một tháng, mới có thể xuất hiện tình huống pháp lực mơ hồ sinh sôi. Ngoài ra, hỗn nguyên luyện hình, chú trọng luyện hình, sau khi tu vi tăng lên nhiều, trực quan nhất chính là thân thể cường hãn hơn, khí lực lớn mạnh hơn. Vài ngày trước, Sở Trần đeo dương sách lên núi, một hai canh giờ đã mệt mỏi không ổn. Lần này, có lẽ sẽ vô cùng dễ dàng. Ta đây có được xem là nhổ lông thiên ma ngoại vực không? Mấy ngày kế tiếp, Hứa Bình đạo trưởng vẫn đi ra ngoài chưa về. Hết sức bận rộn, Sở Trần và tiểu quỷ tử ở nhà coi nhà. Sở Trần vẫn siêng năng tu luyện mỗi ngày. Có điều, hắn không thu thái âm chi khí vào ban đêm, mà là đổi sang ban ngày. Hỗn nguyên luyện hình, thu âm dương nhật nguyệt chi khí để tu hành. Nếu âm thịnh dương suy, tu hành sẽ xảy ra vấn đề. Hắn phải kịp thời điều chỉnh để cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể. Để thu thái dương chi khí, thông thường chỉ có thể thu tử khí lúc mặt trời mới mọc. Thái dương chi khí ở những thời điểm khác quá bá đạo. Đừng nói là Sở Trần, ngay cả Hứa Bình đạo trưởng cũng không dám thu thái dương chi khí vào lúc giữa trưa. E rằng sẽ hóa thành tro bụi. Rút kinh nghiệm từ lần tu luyện trước, việc tu hành trong những ngày sau rất thuận lợi. Khi thu thái dương chi khí, không tiếp tục xảy ra điều bất ngờ, không thể gặp được nhật ma. Điều này khiến Sở Trần cảm thấy tiếc nuối. Sư huynh, lão gia đã 7-8 ngày không về. Ta sắp hết lương thực rồi. Hu hu hu, tu hành xong, tiểu quỷ tử cầm ô giấy dầu, vẻ mặt như đưa đám, tìm đến Sở Trần. Sở Trần sững sờ, cũng không tiếp tục tu luyện nữa. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu quỷ tử đâu phải người, không ăn được ngũ cốc nguyên hạt. Đây quả thực là một vấn đề. Tiểu quỷ tử, để ăn gì? Sở Trần ngập ngừng hỏi. Phương thế giới này nhân, thần, yêu, ma, quỷ, quái trộn lẫn. Chỉ cần biết tên gọi và nguồn gốc của quỷ thực, dùng thân phận đệ tử của đạo trưởng, kiếm bị chút hẳn là không khó. Ta ăn giác thực phù. Nếu có người niệm giác thực chú cho ta cũng được. Như vậy ban ngày ta có thể cùng sư huynh vào trong thành chơi. Bằng không chỉ có thể trốn trong lọ mà ngủ. Quá chán rồi. Nghe vậy, Sở Trần thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, hết lương thực là chuyện như vậy. Lương thực của tiểu quỷ tử có thể bị cắt bỏ hoặc không? Không có. Lương thực. Tiểu quỷ tử cùng lắm ban ngày không thể cầm âm hồn tản ra ngoài đi dạo và đi chơi. Những ngày này, ngoài việc tu hành, mỗi ngày Sở Trần đều gọi gia đình ra ngoài đi chơi. Tìm hiểu phong thổ dân tình của địa phương. mau chóng hòa nhập vào phương thế giới này. Tiểu quỷ tử ngày ngày cầm âm hồn tản đi theo sau. Thà hồ vui chơi, lúc này, hết lương thực, cũng khó trách tiểu quỷ tử rất buồn. Sợ Sở Trần ra ngoài chơi một mình không dẫn nó theo. Nếu sư huynh sớm bái nhập sư môn hơn một chút, có được đạo hạnh pháp lực thì tốt rồi. Ai, hết lương thực rồi, tiểu quỷ tử bơ phờ. Tâm trạng rất thấp, Sở Trần nghe vậy mỉm cười. Tiểu quỷ tử, ai nói với đệ là sư huynh ta không có pháp lực, cách chương.